Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 149, Hội Tế Xà, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem danh sách chương. Bầu trời dần dần tối lại. Trong căn nhà đất, những ngọn đèn dầu đã được thắp lên. Đậu Nương và Từ Phúc, sau khi thay đồ, từ trong phòng bước ra. Đây là dịp lễ hội, không thể mặc trang phục thường ngày. Đậu Nương khoác lên mình một chiếc váy ống màu đen mới tinh, được thêu hoa cỏ rực rỡ sắc màu, dài đến đầu gối, đôi giày vải đen vừa ấm áp vừa nhẹ nhàng. Cổ nàng đeo một chuỗi hạt bạc, hai bím tóc được cột bằng hoa lông mềm mại buông trước ngực. Trên môi nàng phớt một chút son, khiến cả người càng thêm duyên dáng đáng yêu. Từ Phúc cũng rửa mặt sạch sẽ, thay một bộ áo dài đen. Bộ áo này dường như rất ít khi được mặc, những họa tiết thêu trên đó vẫn còn sáng màu. Điền Phương Phương nhìn cả hai cha con, tò mò hỏi, đây là trang phục để tham dự hội tế xà sao? Đậu Nương gật đầu cười, tộc xà Vu tôn thờ màu đen, nên khi cúng tế trong hội tế xà, mọi người đều mặc áo đen. Còn chuỗi hạt này, nàng chỉ vào chuỗi hạt trên cổ mình, là ta tự sâu, nhà giàu thì sẽ đeo đá quý trước ngực. Từ Phúc cầm mấy chiếc đèn lồng đưa cho nhóm Điền Phương Phương. Khi tham dự hội tế xà, mỗi người đều phải cầm một ngọn đèn thần xà. Mời các vị tiên trưởng cầm lấy. Trâm Tinh nhận chiếc đèn, nâng lên xem xét kỹ. Đèn không lớn, cỡ bằng một quả bóng tròn, được làm từ vải trắng khâu lại thành hình đèn lồng. Trên vải, không rõ là thêu hay vẽ, có họa tiết người phụ nữ cầm hai con rắn, giống với hình tượng họ đã thấy ở cổng thành Vu Phàm. Ánh sáng bên trong khiến hình ảnh bóng rắn in trên lớp vải lồng mờ nhấp nhô, tựa như bất kỳ lúc nào cũng có thể trườn ra ngoài. Trời không còn sớm, Từ Phúc nhìn lên bầu trời rồi nói, các vị tiên trưởng, chúng ta nên lên đường thôi. Mọi người cùng ra khỏi nhà. Ban ngày, sa mạc nóng như thiêu đốt, nhưng khi màn đêm buông xuống, cái lạnh lại ùa về khi không còn ánh nắng mặt trời. Những cơn gió khô lạnh từ xa thổi tới, khiến người ta phải kéo sát áo vào người. Con đường đất hẹp giữa những căn nhà nhỏ giờ đây đã treo đầy đèn lồng ấm áp trước cửa. Bầu trời đêm dường như thấp xuống hơn, không gian tĩnh lặng, nhưng ánh đèn sáng rực đã chia thế giới làm đôi. Bóng tối của thiên nhiên hoang vu và sự sống ấm cúng nơi con người tụ họp. Đậu Nương mỉm cười giải thích, ban đêm trong thành thường rất náo nhiệt, hai bên đường có hàng quán, đồ ăn, nước uống, còn có cả hội đèn lồng và các trò diễn. Nhưng hôm nay là hội tế xà, mọi người đều đi ra sa mạc Ô Đán Lâm, nên nơi đây có phần vắng vẻ hơn. Chờ đến khi các vị thấy không khí của hội tế xà, chắc chắn sẽ thấy rất náo nhiệt. Giọng nàng vừa tự hào vừa phấn khích, như thể hội tế xà là một dịp lễ hội vĩ đại và đáng mong chờ. Nhưng nhóm Trâm Tinh thì không thoải mái được như nàng. Họ vẫn chưa gặp được thánh nữ của tộc xà Vu, mà hội tế xà này là lành hay dữ, ai mà biết được. Đi qua con đường đất dài, càng đi xa, bóng dáng những căn nhà càng ít đi, đến mức gần như không còn thấy nữa. Con đường rộng dần ra, cuối cùng hòa vào một với cát vàng của sa mạc. Nhưng thay vào đó, số lượng người tham dự lại càng đông hơn. Những nam nữ ăn mặc lộng lẫy, vừa đi vừa nói cười rộn rã, chẳng khác nào đang tham gia một lễ hội lớn hiếm có. Đi thêm khoảng một nén nhang, con đường hoàn toàn biến mất. Nếu không có Từ Phúc và Đậu Nương dẫn đường, nhóm Trâm Tinh có lẽ đã nghĩ rằng họ sắp lạc trong sa mạc. Nhưng trong bóng tối tĩnh lặng của cát vàng, những ánh sáng lập lòe dần hiện ra ở đằng xa. Những ánh sáng đó không phải sao trời, mà là ánh lửa. Những đốm sáng lớn là các đống lửa trại tụ họp, còn những đốm nhỏ là các bó đuốc cắm xuống đất tạo hình bông hoa. Vô số người dân mặc lễ phục đứng chen chúc giữa ánh lửa, ca hát và nhảy múa một cách cuồng nhiệt. Tiếng trống vang lên mạnh mẽ, mặt trống sơn đỏ tươi. Hai bên được khắc họa tiết chim thú sống động, theo nhịp trống dồn dập, những cô gái mặc váy dài màu đen bắt đầu xoay tròn. Váy của họ được thêu hình bướm bay qua hoa, mỗi vòng xoay làm hoa văn rực rỡ như sống dậy, chớp lóe trong mắt người xem. Mái tóc dài đen nhánh của họ vờn theo từng động tác, như muốn hút hồn kẻ đứng nhìn. Trâm Tinh khẽ lẩm bẩm, quả nhiên là một buổi dạ hội thật, quang cảnh trước mắt khác với những gì Trâm Tinh đã tưởng tượng. Từ xa, một thiếu niên mặc áo đen nhìn thấy Đậu Nương liền cười hì hì. Đậu Nương, các người đến muộn quá, thịt bò nướng cũng ăn xong rồi. Đậu Nương bĩu môi, quay sang nói với nhóm Trâm Tinh, các tiên trưởng đói bụng rồi phải không? Lại đây thử xem bữa tiệc tại hội tế xa của chúng ta đi. Nàng kéo tay Điền Phương Phương, hăng hái chạy về phía trước, nhóm Trâm Tinh bước theo, đi được nửa đường đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng theo gió thoảng đến. Tại khu vực đống lửa trong sa mạc, rất nhiều bàn dài bằng gỗ đã được bày ra. Đậu Nương dẫn họ đến một bàn vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị động đến, trên bàn là đủ loại trái cây, phô mai, cùng rượu nếp thơm nồng sóng sánh. Bên cạnh, trên một giá gỗ lớn, một chú bê đang được quay chín vàng, thịt bò xèo xèo chảy mỡ, hương thơm tràn ngập, xộc thẳng vào mũi mọi người. Cái bụng của Môn Đông lập tức phát ra một tiếng ọc vang rồi, tất cả nhìn hắn, và cậu bé liền đỏ bừng cả mặt. Thực ra, từ lúc nhóm Trâm Tinh rời khỏi mật cảnh của Ly Nhĩ Quốc đến giờ, ngoài một ít nước ở nhà họ Từ, họ chưa ăn gì cả. Dù tu sĩ thường có thể chịu đựng cơn đói khá lâu, và các đệ tử trong tông môn cũng quen với việc bế quan tuyệt thực, nhưng kể từ khi vào sa mạc, nguyên lực của họ bị tiêu hao nghiêm trọng, túi càn khôn lại không thể mở, khiến mọi người chẳng khác gì người thường. Vì vậy, cảm giác đói dường như càng thêm rõ rệt. Loại thịt bò nướng này, ta và cha ta ngày thường cũng hiếm khi được ăn. Đậu Nương cầm một con dao nhỏ tinh xảo bên cạnh, cắt một miếng thịt ngon nhất từ chú bê quay, đặt lên đĩa rồi đưa cho Điền Phương Phương. Nếu các tiên trưởng không chê, xin mời nếm thử. Miếng thịt bò trong đĩa vẫn còn bốc khói nghi ngút. Điền Phương Phương nuốt nước bọt, ngước nhìn Cố Bạch Anh. Cố Bạch Anh khẽ liếc qua bàn ăn, rồi nhàn nhạt nói, đệ tử của tông môn không được ăn thức ăn của phàm nhân. Á, Đậu Nương thoáng sững sờ, vẻ mặt lộ rõ sự tiếc nuối. Thật là đáng tiếc, Trâm Tinh cũng thấy tiếc. Miếng thịt bê quay trông mềm mại, thơm phức, rõ ràng rất ngon, nhất là trong tình cảnh cả nhóm đang đói cồn cào, món ăn này càng trở nên hấp dẫn. Tuy nhiên, vùng đất này vốn đầy điều kỳ lạ, nên họ không dám tùy tiện ăn bất cứ thứ gì ở đây. Trâm Tinh đành phải kiềm chế cơn thèm ăn đang dâng lên. Không xa đó, các thiếu niên thiếu nữ mặc lễ phục đang thi đấu gì đó. Tiếng reo hò vang dội, khiến bầu không khí càng thêm náo nhiệt. Cách chương